Tiên Ma Đồng Tu, chương 2582, đến Thiên Hòa Đồng. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã là sau nửa đêm, còn có số lượng hơn vạn đại cổ đội du kích tại hành quân gấp, nhất định là có chiến sự phát sinh. Tại Thất Tinh Sơn thời điểm, hắn từng nghe Cách Tăng đã từng nói qua, Nam Cương năm tộc cùng dị tộc cũng không có đi tiếp viện Trung Thổ Ưng Chủy Nhai chiến sự, mà là điều tập trọng binh, đều muốn tiêu diệt chiếm giữ tại Thiên Hòa Đồng này hơn 10 vạn thiên giới quân đoàn. Lãnh Tông Thánh muốn bay xuống đến hỏi hỏi cái này chút đội du kích đây rốt cuộc là địa phương nào, Diệp Tiểu Xuyên ngăn lại hắn, nhìn xem dưới chân binh sĩ tiến lên phương hướng, nói. Bọn hắn nhất định là đi trợ giúp Thiên Hòa Đồng tác chiến, chúng ta chỉ cần theo bọn hắn chạy đi phương hướng phi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có thể đến Thiên Hòa Đồng. Đã tìm được Thiên Hòa Đồng, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy khoảng cách tìm được A Hương sẽ không xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi A Hương các nàng không có tiến vào Nam Cương xem náo nhiệt, chỉ cần ta đám bọn họ tiến nhập Nam Cương, nhất định sẽ đi Mộc Vân Phong. Thiên Hòa Đồng dễ thủ khó công, thiên giới chiến sĩ nếu như tử thủ Thiên Hòa Đồng phía đông nhất tuyến Thiên Hạp Cốc, năm tộc chiến sĩ cùng Nam Cương dị tộc chiến sĩ đều muốn công phá, độ khó lớn vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cũng không ưa thích giết người, cũng không thích chứng kiến người khác bị giết, thế nhưng trong lòng của hắn vẫn là nhịn không được muốn đi Thiên Hòa Đồng bên kia đi dạo. Bốn người lần nữa ngự không bay lên, hướng phía tây nam phương hướng mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây chỉ đã bay không đến nửa canh giờ, liền xác định phương vị. Dưới chân dãy núi trong rừng, từng đạo bó đốt hình thành hỏa long, đang tại theo bốn phương tám hướng hướng phía trung tâm hội tụ, không cần phải nói, cái kia điểm trung tâm chính là Thiên Hòa Đồng vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên hiểu rõ Nam Cương năm tộc cùng dị tộc tình huống, chứng kiến dưới chân lớn như thế trận chiến, liền biết rõ Nam Cương năm tộc chỉ sợ điều tập hơn phân nửa đội du kích đến đánh cái này một trận. Bốn người trên trời rất thuận lợi liền phi để Thiên Hòa Đồng phía trên, giờ phút này Thiên Hòa Đồng đã tiến nhập bên trong hỗn chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên giới binh sĩ tổn thất rất lớn, hiện tại đang tại dựa vào Thiên Hòa Đồng thân núi doanh trại tiến hành tầng tầng chống cự. Thiên Hòa Đồng địa hình vô cùng đặc thù, bốn bề toàn núi, trung gian là một cái bị vô số dốc đứng dãy núi bao quanh cực lớn sơn cốc, tại sơn cốc vị trí trung tâm, có một tòa rất cao ngọn núi. Gocchuyenaudio.com, nơi đây đã từng là trong năm tộc miêu tộc lớn nhất căn cứ, không chỉ có trong sơn cốc có thật nhiều bằng gỗ lầu các phòng ốc, ở bên trong ngọn núi kia thượng tựa như ruộng bậc thang giống nhau, tầng tầng lớp lớp xây dựng từng dãy núi vây quanh phòng ốc, càng lên cao phòng ốc số lượng liền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng ít, Diệp Tiểu Xuyên năm trước vừa mới tiến Nam Cương thời điểm, đã từng đi vào qua nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc ấy hắn đã bị nơi đây ở lại vô số người miêu sợ ngây người, tuyệt đối không nghĩ tới tại Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, vẫn còn có một chỗ to lớn như thế người miêu căn cứ. Đã từng phồn hoa Thiên Hòa Đồng, hiện tại đã biến thành nhân gian địa ngục, vô số phòng ốc phòng xá đều dấy lên đại hỏa, trong sơn cốc trên sườn núi khắp nơi chém giết chiến sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này là không chỉ là miêu tộc thánh địa cũng là Nam Cương năm tộc thánh địa, chỉ có nơi đây thờ phụng xưa nhất 12 vô tổ cùng tổ tiên Si Vưu tượng thần. Có thể nói Thiên Hòa Đồng chính là Nam Cương năm tộc cộng đồng tổ miếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ khi tổ miếu bị chiếm, Nam Cương năm tộc vẫn muốn đoạt lại, đợi một năm cuối cùng đối Thiên Hòa Đồng địch nhân phát khởi phản công. Hôm trước bọn hắn đối Thiên Hòa Đồng đã phát động ra công kích tổn thất phi thường lớn, kết quả liền nhất tuyến Thiên Hạp Cốc đều xông không qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối nay có vô số cự thú hỗ trợ, xé rách Hạp Cốc, năm tộc chiến sĩ rốt cục xung phong liều chết tiến đến. Không chỉ có người bắn nỏ thiết vũ tiễn mũi tên thượng bị ngâm độc dược, mỗi lần một vị chiến sĩ trên binh khí cũng bị ngâm kịch độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn cũng không tính khiến cái này chiếm lĩnh chính mình tổ miếu địch nhân còn sống đào tẩu một cái. liên tục không ngừng năm tộc binh sĩ, thông qua nhất tuyến thiên hạp cốc trào vào thiên hỏa đồng trong sơn cốc thiên giới chiến sĩ không có bất kỳ viện binh, bị giết sạch chẳng qua là vấn đề thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến năm tộc chiến sĩ vậy mà xông qua này thật dài nhất tuyến thiên hạp cốc trong lòng có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ năm tộc chiến sĩ như vậy dũng mãnh? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang nhìn đến trong sơn cốc biên giới có tất cả voi lớn các loại nam cương cự thú phía sau, Diệp Tiểu Xuyên liền bình thường trở lại. Có những thứ này cực lớn quái vật trùng kích nhất tuyến thiên hạp cốc trong có bao nhiêu thiên giới binh sĩ, cũng phải bị dẫm thành thịt nát a hát. Phía dưới chém giết rất vô cùng thê thảm, nhưng lãnh tông thánh đám người nhưng không có bất kỳ hứng thú gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này cấp bậc chém giết tại bọn hắn những thứ này tu chân giả trong mắt cao thủ cùng tiểu hài tử quá ra ra không giống. Tôn Vân Nhi nói, Diệp Sư Đệ, nơi này là phàm nhân chiến trường, cùng chúng ta tu chân giả không quan hệ, chúng ta vẫn là rời đi a. Anh nhếch môi. Góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, gấp cái gì a hát, trưởng môn sư thúc chẳng qua là để cho chúng ta đi ra ngoài tìm tìm A Hương cô nương các nàng, vừa rồi không có cụ thể manh mối cùng cụ thể phương hướng, ở đâu tìm đều một dạng, ta xem không chuẩn A Hương các nàng ngay ở chỗ này đâu này. Lãnh Tông Thánh nói, A Hương cô nương các nàng lại ở chỗ này, rất không có khả năng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, lãnh sư huynh, người không có tìm làm sao biết các nàng không tại nơi đây a hát. Trời đất bao la, các nàng này bốn cái cô nương có thể tại cái gì địa phương, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng hiểu được A Hương các nàng sẽ không ở chỗ này, bất quá nam cương năm tộc cùng dị tộc có thật nhiều, Diệp Tiểu Xuyên rất nhiều người quen, một trận chiến này hầu như điều tập nam cương tất cả đội du kích, hắn những cái kia người quen khẳng định đều ở đây nhi mèo lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, rất nhanh Diệp Tiểu Xuyên liền phát hiện cái thứ nhất người quen. Mộng Ngưng hiện tại có thể uy phong, trên người bọc lấy một mảnh lá cây tử, đập trong suốt cánh chim lông vũ, mang theo nhất đại phiếu hắc tinh linh, ỷ vào nắm giữ quyền khống chế bầu trời ưu thế, trên chiến trường phương không ngừng dương cung bắn tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái cự nhân chiến sĩ mắt trái trong hạt châu mũi tên, thiết vũ tiễn mũi tên trực tiếp theo trong hốc mắt chui vào. Cái kia cự nhân chiến sĩ kêu thảm một tiếng, lên tiếng ngã xuống. Sau đó bị vô số năm tộc chiến sĩ chém đã thành bánh quai trèo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Ngưng tiếp tục tìm cơ hội, một kiếm này không có bắn trong, mũi tên bị đối thủ dùng đại mộc thuẫn chặn lại, điều này làm cho Mộng Ngưng rất tức giận. CKITTTOA hét lên vài tiếng, lại lần nữa dương cung, ba ba bá liên xạ ba mũi tên, kết quả ba mũi tên toàn bộ đính tại này cự nhân chiến sĩ mộc thuẫn thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản cô nãi nãi cũng không tin bắn không chết ngươi. Nổi giận Mộng Ngưng đập cánh bắt đầu chuyển di phương hướng, một lần nữa tìm một này cự thuẫn ngăn không được phương vị chuẩn bị bắn tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một tay bắt tới đây. Tinh linh quá nhỏ, cao lớn nhất tinh linh, thân cao cũng không có ba thước, ví dụ như Mộng Ngưng, cũng liền không đến hai thước thân cao, lập tức đã bị đối phương nắm ở trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng Ngưng dưới sự kinh hãi phản ứng ngược lại là cực nhanh, trở tay liền bắn ra một mũi tên. Cái này một mũi tên không có bắn trong địch nhân, bởi vì địch nhân quá cường đại cũng quá giảo hoạt, cái tay còn lại duỗi ra, hai ngón tay kẹp lấy Mộng Ngưng tên bắn ra mũi tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, Mộng Ngưng, đã lâu không gặp, không cần phải vừa thấy mặt đã bắn ta à. Mộng Ngưng tập trung nhìn vào, nguyên lai bắt lấy thân thể của mình không phải người bên ngoài, mà là Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh hóa thành vui mừng, kêu lên, Diệp công tử tại sao là người a hát, đều mấy tháng, người tóc như thế nào vẫn là ngắn như vậy. Xấu quá à, Diệp Tiểu Xuyên cứng lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình Ngọc Thụ Lâm Phong tiêu sái lỗi lạc vậy mà nói mình xấu. Bàn tay hắn dùng sức sờ chộp vào lòng bàn tay Mộng Ngưng lập tức kêu lên. Người thả ta ra, người đừng bắt ta trên thân thể nắm, bắt loạn, người cái này vô sỉ hạ lưu tiểu sắc quỷ,